Chương 1464, ta và ngươi là một dạng. Cho nên hắn bắt đầu một chu tờ hứng thú. Bất quá cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nàng. Có đúng không? Trọng Nguyệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, nghe nói ngươi là ma tộc nhị điện hạ, làm sao sẽ nhàn đi theo dõi ta? Thời gian nói qua, bởi vì tội thức tỉnh, hắc ám sinh vật tôn tội là vua, hắc ám sinh vật bắt đầu phản công nhân loại. Tội không có đánh ép những cái kia nhân loại, mà là để cho hắc ám sinh vật tùy ý hoành hành. Ngay cả vẫn không có động tĩnh ma tộc đều động. Ma tộc cùng hắc ám sinh vật đồng thời nguy hại thiên cổ thế giới, thần tộc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến kia tội không có tham dự, chỉ là ma tộc cùng thần tộc ở giữa đo sư cờ, bất quá thiên địa pháp tắc dù sao cũng là hướng về thần tộc, thua định hiểu chỉ có ma tộc. Mặc dù bây giờ khoảng cách tội thức tỉnh đã có rất dài thời gian rất lâu. Có thế nếu như là bình thường ma rảnh rỗi như vậy còn nói qua đi, hắn một cái nhị điện hạ, không tác dụng để ý chuyện gì sao? Ai nói cho người ta là ma tộc nhị điện hạ? Phong Dịch con mắt nhắm lại, nguy hiểm nhìn xem Trọng Nguyệt. Thân phận của hắn một mực cũng không có ai biết, làm sao nàng sẽ biết thiên cổ trường học đến một sứ giả nói cho ta biết. Trọng Nguyệt gặp Phong Dịch sốt sắng như vậy, liền mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, ta sẽ không giết ngươi. Phong Dịch nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ nói như vậy. Nghe bọn hắn nói ngươi gọi Trọng Nguyệt. Phong Dịch nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười, có hứng thú hay không làm ta phi tử chính quan sát đến bốn phía? Trọng Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn xem Phong Dịch, khỏe miệng có chút kéo ra, không có ý tứ, ta đã thành thân, không hứng thú trở thành ngươi phi tử. Nàng hiện tại xem như hiểu được nam nhân này vì sao đi theo nàng. Hắn căn bản chính là ăn nhiều không có sự tình làm. Ngươi thành thân? Phong Dịch hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, chỉ cần hắn ưa thích, thành thân có quan hệ gì? Không có việc gì, ta không thèm để ý loại chuyện này, đại ca nói qua, chỉ cần ta thích là có thể. Hít thở sâu một hơi, Trọng Nguyệt nhìn xem Phong Dịch cười cười, ta chẳng những thành thân, còn có hài tử, ngươi hiểu chưa? Chẳng những thành thân, còn có hài tử. Lần này Phong Dịch không bình tĩnh. Thế mà để cho hài tử đều có, sự đả kích này đến quá đột nhiên. Ngươi rõ ràng nhìn qua còn trẻ như vậy, tại sao có thể có hài tử? Phong Dịch không tin nhìn xem Trọng Nguyệt. Tha thứ hắn căn bản nhìn không ra nàng là có hài tử người. Phong Dịch, ngươi sống bao nhiêu năm, không như trước vẫn là gương mặt này sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Phong Dịch đạm mạc nói một câu, theo sau đó xoay người hướng về đi về phía trước đi vừa nói ra, ta và ngươi là một dạng. Phong Dịch nhìn xem Trọng Nguyệt dần dần biến mất thân ảnh hồi phục thần trí. Nàng và hắn là một dạng, chẳng lẽ nói nàng cũng là ma nhưng tại ma tộc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện xinh đẹp như vậy nữ tử, nếu có lời nói, hắn khẳng định đã sớm biết. Chẳng lẽ là một mực sống ở bên ngoài ma khó trách trước đó sẽ không giết bọn hắn, mà là thả bọn họ. Nghĩ tới đây, Phong Dịch nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt rời đi phương hướng đổi tới. Trọng Nguyệt đi ở phía trước, vừa đi vừa nhìn. Trọng Nguyệt. Phong Dịch hô một tiếng, từ phía sau chạy sang đây xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi là muốn ma thú thú hoạch sao? Ta giúp ngươi tốt rồi. Hôm qua khi đi tới thời gian nhìn thấy một bộ cấp 13 ma thú thi thể kia chỉ là không thấy thú hoạch. Là hắn biết đó là Trọng Nguyệt đem thú hoạch cầm đi. Không cần. Trọng Nguyệt thần sắc bình tĩnh, ta tự mình tới, đây là nhiệm vụ, nếu như không phải chính ta tự tay hoàn thành, liền cùng gian lận một dạng.